Xin chào tất cả các bạn đang xem live stream. Đây là chương trình kể chuyện trực tiếp của kênh MC Tiến Phong, phát trên kênh YouTube. Hiện tại trình phát trên YouTube đã được khởi chạy. Mọi người xem live thì hãy chia sẻ luồng live stream này giúp Tiến Phong. Để không mất thời gian, Tiến Phong xin được phép bắt đầu luôn. Ai vào sau thì có thể tua lại để xem từ đầu nhé. Hắc Tây Du, tập số 93. Hùng Kỳ Nhi dùng hai cánh tay ôm lấy thành Long Châu. Hạt châu có kích cỡ rất lớn. Nó lớn như nắm tay người lớn. Tuổi tác nàng thì quá nhỏ, ôm trong tay hơi phí sức. Tần Mục nhìn thấy cử chỉ của Liễu Như Nhân, bỗng nhiên biết suy đoán của mình không sai. Quả nhiên chỉ có tiểu nữ hài thuần khiết ngây thơ mới có thể phát huy tất cả năng lực của Thanh Long Châu. Khó trách Tây Thổ coi trọng tiểu công chúa như vậy. Liễu Như Nhân dùng ống tay áo che mặt, lộ ra một con mắt. Con mắt trắng và có tròng đen như hạt đậu nành, rất kỳ lạ. Tần giáo chủ không nên hiểu lầm. Sau lưng nhiễu Liễu Như Nhân, đột nhiên đùng đùng vang lên tiếng không dứt. Từng người giống như thi thể đậy nắp quan tài lại. Liễu Như Nhân cũng nhảy vào trong quan tài, nàng nằm xuống và cười nói: "Chúng ta chỉ thử điệu công chúa một chút thôi, xem có đáng ngại hay không. Bây giờ nhìn thấy tiểu công chúa bình an vô sự, Liễu Như Nhân cũng yên lòng, xin cáo từ." Những quan tài kia mọc ra hai cái chân và chạy lên sườn núi. Tần Mục đột nhiên nói: "Liễu đại đương gia, chậm đã." Liễu Như Nhân đang muốn khép lại vách quan thì nghe thấy vội vàng dừng lại, cũng đứng lên, ngoài cười nhưng trong không cười. Nàng nói: "Tần giáo chủ, xin hãy cho con được sống, đừng có đuổi tận giết tuyệt." Giọng nói của nàng mang theo rung động, hiển nhiên là rất sợ hãi. Tần Mục buồn bực, không phải là Thanh Long Châu sao? Hùng Kỳ Nhi nắm chặt Thanh Long Châu, cho dù có thể phát huy ra uy lực Thanh Long Châu, nhưng có lẽ không đáng sợ. Vì sao đám người Liễu Như Nhân lại sợ hãi như vậy? "Liễu đại đương gia, lần này các ngươi tới đây là xuất phát từ gợi ý của Chân Thiên Cung." Tần Mục vẻ mặt ôn hòa nói: "Nếu là Chân Thiên Cung gợi ý, như vậy cao thủ Chân Thiên Cung nhất định còn ở trong tộc các ngươi có đúng không? Ta đang muốn mở mang kiến thức cao thủ Chân Thiên Cung một chút, không biết Liễu đại đương gia có thể giới thiệu cho ta hay không?" Liễu Như Nhân hơi ngẩn ra, vẻ mặt Tần Mục ấm như gió xuân, cười nói: "Liễu đại đương gia có chỗ không biết rồi. Lần này ta đi vào Tây Thổ cũng không có ác ý. Ta chỉ muốn xem phong thổ của Tây Thổ, còn mang theo tiểu công chúa đi tìm hiểu nhân sinh. Tiểu công chúa cuối cùng vẫn là người Tây Thổ, biết rõ địa lý Tây Thổ." "Biết rõ địa lý Tây Thổ ư?" Liễu Như Nhân nháy mắt mấy cái. Hùng Kỳ Nhi mới 5-6 tuổi, từ nhỏ lại sinh hoạt bên trong Chân Thiên Cung, chỉ sợ quen thuộc duy nhất chỉ là địa lý của Chân Thiên Cung, có thể ấn tượng gì với địa lý của Tây Thổ chứ? Còn Hùng Kỳ Nhi dẫn đường, không khác nào người mù sờ voi. Vị Tần giáo chủ tới thì trung thổ này nói dối thật có nghề. Liễu Như Nhân cẩn thận nói: "Tần giáo chủ, cường long không ép địa đầu xà. Mặc dù ngươi lai lịch cực lớn, nhưng Liễu gia ta cũng không phải dễ trêu đâu. Cẩn thận cá chết rách lưới." Tần Mục rất kinh ngạc nói: "Liễu đại đương gia, ngươi nói gì vậy? Ta chỉ muốn gặp sư tỷ Chân Thiên Cung một lần mà thôi. Hóa giải hiểu lầm giữa ta và Chân Thiên Cung, ta cũng không có ác ý gì cả. Nếu như ta có ác ý, đã sớm bảo tiểu công chúa thôi thúc Thanh Long Châu. Ngươi nghĩ đám các ngươi có thể trốn thoát sao?" Vẻ mặt Liễu Như Nhân biến ảo không ngừng. Tần Mục có kiến thức rất tốt, kiên nhẫn rất tốt. Từ đầu tới cuối, hắn vẫn đứng đó, chờ trả lời thuyết phục của nàng. Hắn không nói một lời. Những kẻ nửa người nửa thi thể kia cũng không lên tiếng. Sau một lúc lâu, Liễu Như Nhân cười khanh khách nói: "Tần giáo chủ lên tiếng, ta sao dám vi phạm. Mời giáo chủ vào trong quan tài của ta, ta dẫn người đi gặp Liễu gia mấy vị sư tỷ của Chân Thiên Cung. Không biết Tần giáo chủ có can đảm vào trong quan tài của ta hay không?" Tần Mục cười ha ha nói: "Có gì đáng ngại chứ?" Dứt lời, hắn ôm Hùng Kỳ Nhi nhảy khỏi lưng Long Kỳ Lân, cũng đi tới trước quan tài của Liễu Như Nhân. Hắn nhìn sang quan tài gỗ, hắn giật mình. Hắn thấy quan tài gỗ không lớn, nhưng không gian bên trong vô cùng kinh người, dài rộng đều hơn 10 trượng,